Tận thế nhạc viên, chương 744, Lâm Kê Tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, Mạc Tại đẩy ra trước mặt một cái cửa gỗ lúc. Đè thấp tiếng nói hướng Lâm Tam Tửu vẫy vẫy tay. Ta đáp ứng chủ phòng làm hắn trốn ở một bên lặng lẽ quan sát ngươi. Hoàn toàn chính xác làm được không lớn hợp quy củ. Bất quá, mời ngươi lý giải ta. Ta làm như vậy cũng có bất đắc dĩ lý do. Cái gì lý do bất đắc dĩ? Lâm Tam Tửu nhỏ giọng chất vấn một câu. Đi theo hắn chợt lách người đi vào phía sau cửa. Hắn trả cho ta tiền. Mạc ném những lời này thời điểm. Vội vàng tăng tốc bước chân. Đi vào quán bar dưới ánh đèn lờ mờ. Lâm Tam Tửu dương mắt quét qua. Phát hiện kia nhân viên tạp vụ đã chú ý tới bọn họ. Chỉ có thể cố nén khí. Làm ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ theo Mạc ngồi ở quầy bar bên cạnh. Tại sao lại trở về rồi? Nhân viên tạp vụ rõ ràng sững sờ một chút. Cách tới gần nhìn lên. Hắn sinh một trương hình chữ nhật mặt. Nhìn đại khái 30-40 tuổi. Nát gốc râu cằm nhiễm đến hắn hai gò má hiện xanh. Làn da hoa văn thật sâu khắc ở mặt trên. Thấm đẫm một cỗ không thuộc về quán bar nhân viên tạp vụ gian nan vất vả cảm giác. Nhìn cũng là một cái rất phù hợp phái người. Người xem, Mạc chuyển qua cổ, chỉ hắn sau đầu vết thương. Đầu kia trên vết thương máu làm, đỏ thẫm một mảnh, vừa rồi ra ngoài lúc làm cho người ta tìm được. Nếu không phải nàng vừa vặn còn tại gần đây, ta hôm nay có thể muốn ném đi mạng nhỏ. Phải không? Nhân viên tạp vụ lườm Lâm Tam Tửu một chút. Đối địa Mạc nói. Người kém chút làm ta một câu thành sấm. Đúng vậy a, cho nên mới uống chén rượu. Ép một chút, ta mời khách, người cũng tới một ly sao? Hắn lắc đầu, cho hai người các thượng một ly kim hồng sắc chất lỏng. Chậm rãi đi tới quầy bar một chỗ khác đi. Nếm thử, thiếu phụ chi hôn. Mạc đem chén rượu giao cho Lâm Tam Tửu. Chính mình trước nhấp một miếng. Thập nhị giới bên trong vị ngon nhất rượu một trong. Rượu mới vào khẩu lúc trong suốt hơi ngọt. Sau đó giống vừa mới thành thục tuổi trẻ nữ nhân đồng dạng. Lộ ra một cỗ nhu hòa thuần hậu cảm giác tới. Nó bọc lấy rất nhiều vụn vặt băng hạt. Lành lạnh, từng hạt nhi nhẹ nhàng cạo qua thần kinh. Giống nữ nhân hơi mỏng móng tay nhọn. Nhưng trượt xuống cổ họng lúc lại như thế lửa nóng. Làm cho người ta lại sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất nhận được một cái mỹ nhân môi lưỡi dây dưa. Dư vị trở về cam hôn. Lâm Tam Tửu vội vàng thở dốc một hơi, dùng bàn tay đánh một lát gió, cho chính mình gương mặt hàng hạ nhiệt độ. Mùi vị không tệ a, mà quan sát đến sắc mặt của nàng. Cười hắc hắc một tiếng, rất kỳ quái, cái này rượu tại trong nữ nhân ngược lại càng được hoan nghênh. Một bên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lâm Tam Tửu nhưng lại một bên cảm thấy ẩn ẩn có thể lý giải. Nàng bưng chén lên lại uống một ngụm. Đợi rượu dịch triệt để rơi vào trong bụng về sau, mới bắt đầu nói tới chính sự. Đúng rồi, liên quan tới cái kia phòng ở, ngươi nói. Nói thật, ta rất có hứng thú. Nàng dương mắt nhìn một chút nhân viên tạp vụ. Bất quá đối phương đưa lưng về phía nàng. Rất khó coi ra tới hắn có phải thật vậy hay không có chút kéo căng lên thân thể. Nó vừa vặn phù hợp ta hết thảy yêu cầu. Nhưng là, Mạc để ly xuống. Ta biết có cái nhưng là giá cả quá cao. Ngô, giá cả hoàn toàn chính xác không thấp. Bất quá ngươi muốn đến. Gần như vậy hồ hoàn mỹ phòng ở. Cái giá tiền này kỳ thật đã coi như là tương đối hợp lý. Ta không biết nó hoàn mỹ đến mức nào. Giống chân chính có kè mặc cả lúc đồng dạng. Lâm Tam Tửu bắt đầu bắt bẻ khởi phòng ở không tốt. Dù sao thực tế ảo hình ảnh lúc dài rất ngắn. Ngoại trừ mấy cái chủ yếu khu vực, còn có rất lớn diện tích cũng không có nhìn thấy. Hơn 300 mẫu anh nha. Đều xem hết, chúng ta cũng không cần làm khác. Trời tối lại trời đã sáng. Ta biết, nhưng là giá cả vẫn là quá cao. Huống chi ngoại hình của nó ta cũng không hài lòng. Nàng nói một câu dối. Một cái hình cái vòng. Đây là cái gì thiết kế nha? Hơn nữa quá bắt mắt. Không an toàn. Loại phòng này đều là có ngụy trang bình chướng. Mặc một câu còn chưa nói hết. cũng bởi vì nàng lắc đầu mà bên trong gãy mất. Hắn thở dài, hỏi, ngươi cảm thấy giá cả bao nhiêu có thể tiếp nhận? Ta có thể thay ngươi liên lạc một chút chủ phòng. Lâm Tam Tửu trầm ngâm đứng lên, đem cái chén không cầm ở trong tay, như không có việc gì từng bước một đi hướng nhân viên tạp vụ. Nàng đem cái chén đưa cho hắn về sau, không có vội vã trở về, ngược lại dựa quầy ba đối người đại diện cười cười. Giảm xuống 60% đi. Cái này gần như cố tình gây sự số lượng vừa ra khỏi miệng. Ý lão sư nhịn không được tại trong óc nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là tại Scrooge McDuck Power năng lực vận chuyển hạ báo ra đến số lượng. Lâm Tam Tửu chính mình kỳ thật so với ai khác đều giật mình. Lập tức lại sinh khởi một cỗ ảo não. Sợ vòng tròn chủ phòng sẽ cảm thấy nàng không hề có thành ý mà căn bản không bán. Nàng giờ phút này cùng kia nhân viên tạp vụ trong lúc đó chỉ cách xa một cái quầy ba độ dày khoảng cách. Ấn lý thuyết, mai con vịt năng lực hẳn là đủ để ảnh hưởng đến đối phương. Chỉ là cái giá tiền này không hợp thói thường đến đã để Mạc đổi sắc mặt. Thực sự bảo nàng trong lòng lo sợ. Giảm xuống 60%. Ai cũng từ tự chủ nâng lên giọng. Điểm này hai người bọn họ trước đó nhưng không có tập luyện qua. 100 khối tiền đồ vật, 40 khối tiền bán cho ngươi. Lâm Tam Tửu cũng không thể lập tức mềm xuống tới, đành phải tấm gương mặt nói, đây là tiểu học toán học, ngươi không cần lặp lại cho ta nghe. Như vậy, ngươi bây giờ liền liên hệ chủ phòng, nếu như có thể hạ thấp cái giá tiền này, ta lập tức thì trả tiền. Ngươi quản lý phí tổn vẫn là theo giá gốc cho. Thế nào? Địa sản người đại diện sắc mặt làm nàng cảm thấy chính mình khả năng đích thật là điên rồi. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày. Tại quán ba một mảnh trong trầm mặc, Mạc vô cùng miễn cưỡng gật gật đầu. Ta thử xem. Bất quá, người tốt nhất lẩn tránh một chút. Đây là luật lệ. Tốt. Lâm Tam Tửu gõ một cái quầy ba. Tại dư quang bên trong liếc qua nhân viên tạp vụ. Đối phương động cũng không động. Không biết tại suy nghĩ thứ gì. Mang theo vài phần thấp thỏm, nàng ho một tiếng, ta đầy qua bao lâu trở về. 10 phút sau, Lâm Tam Tửu lại lần nữa đẩy ra quán ba cửa lớn. Nàng nguyên bản đối với chính mình tạm thời rời đi về sau. Mai con vịt năng lực có thể hay không như cũ hữu hiệu còn có mấy phần lo lắng. Bất quá khi nàng ánh mắt rơi xuống đất Mạc mặt trên lúc, lo lắng của nàng toàn hóa thành một hơi thở dài. Từ trong miệng phun ra ngoài. Ta chính là chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Mặc sắc mặt vừa sợ lại kỳ. Đỏ bên trong trắng bệch. Chưa thấy qua ngươi như vậy keo kiệt người mua. Cũng chưa từng thấy qua tốt như vậy nói chuyện người bán. Hắn đồng ý, Lâm Tam Tửu vẫn còn có chút không dám tin hỏi một câu. Không có, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Mặc lườm nàng một chút. Phảng phất nàng là một cái mới từ hình ảnh trong chui ra ngoài u linh. Dù sao là một cái gọi người bình thường không thể nào hiểu được đồ vật. Hắn không đồng ý giảm xuống 60%, nhưng là có thể hàng 50%. Giá tiền thiếu một nửa. Scrooge McDuck Power mục tiêu ở chỗ đem mỗi một bút sinh ý đều lấy ưu đãi nhất giá cả bắt lấy tới. Mà không phải muốn hủy sinh ý làm cho người ta không làm được. Từ góc độ này tới nói, nó sở báo ra giá cả, trên thực chất đều là tại bảo đảm trước khi giao dịch đề hạ giá thấp nhất. Bất quá Lâm Tam Tửu như thế nào cũng rất khó tin tưởng. Màu trắng vòng tròn nguyên bản giá cả bên trong lại có một nửa đều là trình độ. Dù sao theo thực tế ảo hình ảnh cùng phòng ốc trên hình ảnh đến xem. Nó chính như Mạc nói. Thật sự là một chỗ gần như hoàn mỹ phòng ở, giá cả vừa giảm xuống tới. Nàng ngược lại lại bất an. Phòng này rốt cuộc là có vấn đề gì? Tạp âm đại, lâu năm thiếu tu sửa. Có hay không thủy điện chiếu sáng? Ta thật không nghĩ tới. Tại hai người ra cửa lúc, mà kinh ngạc như cũ không có tiêu. Thì thào nói, người thế mà có thể đem giá cả hạ xuống như vậy. Hy vọng ngươi đối với chủ phòng suy đoán là đối. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Nếu như hắn chỉ là ra ngoài cẩn thận lý do mới đến nhìn xem người mua lời nói. Thế thì không có cái gì. Tốt nhất đừng là những nguyên nhân gì khác. Còn có thể có nguyên nhân gì? Mà cau mày, hé mở miệng nghĩ một hồi. Ngươi không biết hắn, hắn cũng không biết ngươi. Không oán, không cừu. Tiền hàng thanh toán xong. Còn có thể là cái gì? Tiết trắng vòng tròn chỉ này một cái. Lâm Tam Tửu biết chính mình kỳ thật suy nghĩ nhiều vô dụng. Chỉ chọn một chút đầu. Tiếp xuống, nàng xem như thấy được một bút mua bán hai bên không thể gặp mặt. Địa sản quản lý lại không thể biết gian phòng địa chỉ phòng ốc giao dịch. Đến tột cùng có thể phiền phức đến mức nào? Đầu tiên, Mạc Lĩnh nàng đi Bích Lạc khu bên ngoài một tổ chức cơ quan. Nghe nói là đặc biệt quản lý Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong phòng ốc giao dịch cơ cấu. Ở chỗ này, nàng lại nhìn thấy cái kia hình xăm nam nhân cánh tay thượng hoa văn đồ án. Chỉ là lần này, làm, chúng ta vận chuyển này 12 cái thế giới. Những lời này hiện lên ở Lâm Tam Tửu trong đầu lúc. Nó bên cạnh nhiều một cái vẽ chân trần nữ nhân huy chương. Hẳn là chính là tương ứng tổ chức ký hiệu. Cứ việc ra ngoài an toàn cân nhắc, địa sản người đại diện chưa từng tiến vào cái này cơ cấu. Nhưng bọn hắn đều đối bên trong rõ như lòng bàn tay. Mạc sớm trốn ở một nhà tiệm vũ khí trong. Đem chuyện nên làm theo trình tự từng đầu báo cho Lâm Tam Tửu. Dựa theo hắn giải thích, nàng lấy ra toàn bộ phòng khoản cùng một bút phí thủ tục. Giao cho một cái thấy thế nào gọi thế nào người hoài nghi hắn sẽ đem tiền tham ô rơi tiểu mập mạp. Đổi về một chương biên lai cùng một cái dài đến 27 số lượng chữ số hiệu. Nói thực ra, làm Lâm Tam Tửu nắm bắt kia hai chương tính chất đơn bạc. Bộ dáng khả nghi giấy lúc, nàng cảm thấy nếu như chính mình ngày hôm sau lại đây khi phát hiện toàn bộ cơ cấu cũng không có. Mà cũng tìm không được. Nàng chỉ sợ một chút cũng sẽ không sợ hãi. Bất quá may mắn dạng này sự không có phát sinh. Dựa theo Mạc giới thiệu. Tiếp xuống, người mua sẽ thông qua địa sản quản lý miệng. Đem cái này số hiệu cho biết người bán. Vòng tròn chủ nhà, cũng chính là cái kia nhân viên tạp vụ. Tại đi phòng ốc cơ cấu quản lý xác nhận qua số hiệu. Biết được chính xác mức phòng khoản xác thực đã đến sổ sách về sau. Sẽ tại trong vòng 15 ngày, đem phòng ốc địa chỉ, mở ra thủ đoạn cùng với tất cả mọi thứ người mua cần biết được tư liệu, đều gửi ở cái này số hiệu hạ, tạo ra một phần văn kiện. Người bán lúc này cũng tương tự sẽ có được một phần biên lai cùng với cùng một cái số hiệu. Nơi đó sinh người đại diện mang về tin tức lúc, người mua lại một lần nữa đi tới phòng ốc cơ cấu quản lý. Dựa theo số hiệu lấy ra chính mình nên được kia một phần văn kiện. Hai thứ đồ này đều phải thích đáng giữ gìn kỹ. Bởi vì đem đến nếu như người mua muốn bán đi này chàng phòng ốc lúc. Còn phải dùng tới cùng một phần văn kiện. Từ một loại nào đó góc độ tới nói. Đây là một phần chỉ có phòng ốc tin tức. Không có chủ nhà tư liệu. Khế đất, vạn nhất bị người cầm đi. Lâm Tam Tửu đem không cách nào chứng minh mình mới là phòng ốc hợp pháp chủ nhân. Tại văn kiện bị người mua lấy đi về sau, giao dịch còn không có cuối cùng kết thúc. Cái này phòng ốc cơ cấu quản lý vô cùng quan tâm. Vì người mua chừa lại một tháng khiếu nại kỳ. Nếu người mua phát hiện phòng ốc có bất kỳ bất thường, hoặc là có nghi vấn địa phương, đều có thể trong vòng một tháng phát ra khiếu nại. Khiếu nại kỳ qua đi không có tiến một bước tranh chấp. Phòng khoản mới có thể bị giao đến người bán trong tay. Tất nhiên, là tại trừ qua tay tục phí về sau phòng khoản. Cứ như vậy, cái này phức tạp mua bán quá trình cuối cùng là áp dụng phòng ốc cùng người gian tách ra. Người bán mặc dù rất rõ ràng phòng ốc địa điểm, nhưng không biết người mua là ai. Khi nào vào ở, huống hồ các biện pháp an ninh đều sẽ theo chủ phòng thay đổi mà thay đổi. Bởi vậy cho tới nay, cái chương trình này vận hành đến cũng là xem như thuận lợi. Rất ít ra cái gì đường rẽ, tín nhiệm là xã hội vận chuyển nền tảng. Điểm này, cho dù là tại tận thế sau trùng kiến nhân loại trong xã hội cũng không ngoại lệ. Cho dù là như vậy một cái gập ghềnh quá trình giao dịch. Kỳ thật cũng muốn cầu mua bán hai bên đều bỏ ra ắt không thể thiếu tín nhiệm. Mặc kệ là địa phương nào, nếu liền mức thấp nhất tín nhiệm đều không thể gắn bó lời nói. Như vậy bất luận nhân loại nào ở giữa trao đổi hoạt động đều sẽ trở nên gần như không có khả năng. Bất kể nói thế nào, màu trắng vòng tròn rốt cuộc thuộc về nàng. Tại lấy được số hiệu văn kiện sau này một cái buổi chiều, Lâm Tam Tửu hít vào một hơi thật dài. Nàng nhịn xuống trong lòng kia một cỗ làm trong lòng bàn tay nàng không được ngứa kích động. Cất bước hướng phía trước sơn lâm đi tới. Sổ cơ thể thành lễ bao. Neo, nàng hy vọng nơi này sẽ trở thành cái khác đồng bạn. Neo, cảm ơn siêu sẽ khen người nghệ hưng người yêu. Đám mây tử khách, già ai tư đại ma vương. Tiểu cây cây cây nha. Giấc mộng nam kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Nạp điện tinh linh, mạnh mua phúc tấn, thích dài danh cười. Còn có một cái tên ở giữa mang ký hiệu cùng chi chữ đồng học. Ngượng ngùng danh sách làm chuyển động quá nhanh căn bản thấy không rõ lắm người gọi cái gì. Còn có phiêu linh, đại panda, thư hữu 160.608 con số mở đầu quân. Trung Hoa tiểu thần con lừa đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Theo tên của các ngươi càng ngày càng hoa văn đổi mới. Cùng với điểm xuất phát đối với khen thưởng danh sách không ngừng não tàn cải tiến. Muốn bắt được tên của các ngươi thật sự là càng ngày càng khó. Quả thực là so viết chính văn còn có tính khiêu chiến bộ phận. Tấu chương xong. Cách chương.